Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 1023, tuyệt đối không thể gây người. Người trưởng bối kia chần chờ một chút mới lên tiếng, hẳn là có thể a. Vấn đề này hắn cũng nói không chính xác, từ đối phương nói chuyện bên trong, thỉnh thoảng nghe đến một chút hữu dụng. Đủ để suy đoán ra các nàng mục đích làm như vậy. Hẳn là tiên quốc bắt được các nàng người, cho nên bọn họ mới bắt được nhóm người mình, dự định cùng đối phương trao đổi. Tiên quốc mặc dù khổng lồ, nhưng là có thể xưng là thiên kiêu người không nhiều. Hơn nữa thường xuyên đối một cái đạo thống ra tay, rất dễ dàng bị đối phương phát giác. Một chút a miêu a cầu, ở đạo thống phân lượng không đủ, cũng sẽ không để đạo thống ghé mắt. Hắn xem như uy tín lâu năm cao thủ, đương nhiên minh bạch bị bắt tới đây đều có ai, có đi theo bản thân cùng một thời kỳ cao thủ, trong đó sáng chói nhất ba người đều rơi vào trong tay đối phương, có đời sau bên trong cực kỳ xuất sắc thiên kiêu, cũng là các đại đạo thống người. Trên đại thể xem xét liền biết nơi này chí ít tụ tập hơn vạn cái đạo thống mấy đời thiên kiêu. Loại này việc ác, quả thực làm cho người giận sôi. Liền loại chuyện này cũng dám làm người. Hắn thực sự nghĩ không ra đối phương sẽ còn sợ thứ gì. Nhóm người mình có thể hay không được cứu vớt, bây giờ nhất định phải nhìn tiên quốc thái độ, cùng nhóm người mình ở đạo thống bên trong trình độ trọng yếu. Có đáng giá hay không rất nhiều đạo thống liên hợp lại hướng tiên quốc tạo áp lực. Tất cả những thứ này cũng là ẩn số. Chính hắn cũng thật không dám khẳng định. Bất quá nội tâm duy nhất vui mừng là đối phương chí ít bắt rất nhiều người. Lấy nhiều người như vậy tỉ trọng mà nói, hẳn là có khả năng thành công tính. Dù sao thiên kiêu đệ tử mặc dù chân quý, nhưng số lượng quá ít. Còn không đáng đắc đạo thống liên hợp lại đi cho tiên quốc tạo áp lực. Bước kế tiếp làm thế nào? Lâm Phong tò mò, Hứa Linh Bát nói ra. Đương nhiên là thông chi những cái này đạo thống. Trước hết để cho bọn họ thanh toán một lần. Đạo thống bên trong có bao nhiêu người rơi vào trong tay chúng ta? Thân phận địa vị làm sao? Có đáng giá hay không bọn họ xuất thủ lại nói? Cái này một bộ phận sự tình. Trên thực tế là cùng bọn hắn bắt cao thủ thời điểm ở đồng thời tiến hành. Phần lớn cao thủ đều đã thỏa hiệp, tự mình viết xuống phong thư, biểu lộ thân phận của mình. Hiện tại các nàng phải làm bất quá là đem những tin tức này phát tán ra mà thôi. Thánh nhân chất liệu chiến thuyền, kinh khủng bực nào, nghênh ngang ở thương mang thiên phía trên vận chuyển. Theo lý thuyết cái này có chút không hợp quy củ. Nhưng trên thực tế không nên quên thương mang thiên là địa bàn của ai. Cái này đã từng là nhất đại đại lão địa bàn. Thân làm nàng tiểu hào hơn phân nửa là có chút đặc quyền. Đơn thuần dựa vào chiến thuyền liền có thể ẩn tàng bản thân. Nói không chừng liền thiên địa cũng đang giúp bận bịu che giấu thiên cơ. Tin tức truyền đi cùng ngày, thương mang thiên liền vỡ tổ. Tuyệt đại bộ phận tiên môn đều phát hiện một vấn đề. Vốn cho là ra ngoài thăm bạn hoặc là lịch luyện đệ tử. Đại đa số đều bị người bắt đi. Giờ phút này viết xuống hàm chứa huyết lệ thư từ. Biểu lộ côn đồ ý đồ. Lập tức có cao thủ phẫn nộ nói. Tiên quốc bắt các ngươi người. Quản chúng ta cai giám sự tình. Ngươi có bản lãnh đi đổi tiên quốc a? Hắn quá mức phẫn nộ. Đầu óc đều không biết, cửu thiên đạo tặc đoàn trước mắt cách làm, rõ ràng đã vượt qua đơn độc đổi tiên quốc hậu quả. Người bình thường sẽ không điên cuồng đến làm chuyện loại này. Tinh tế tính toán phía dưới, trên cơ bản mỗi cái đạo thống, chí ít có mười mấy người rơi vào trong đó. Thân phận địa vị cũng không tính là quá kém, dù sao quá kém người, căn bản không có xuất đạo thống tư cách. Có ít người địa vị còn tương đối khủng bố, có thể xưng một đời đứng đầu, bây giờ cũng rơi vào trong tay đối phương, lập tức để rất nhiều đạo thống cảm nhận được sỉ nhục. nhưng sỉ nhục quý sỉ nhục. Thiên kiêu môn sợ sư môn bởi vì áp lực vứt bỏ bản thân, còn không quên nhắc nhở một chút sư môn trưởng bối. Ta nhìn thấy Nhật Nguyệt Cốc cùng hồn thiên thị tộc, mấy vị hậu nhân cũng ở nơi đây. Một lần này bị bắt người, đoán chừng có 16 vạn chi cự, vốn là có dự định từ bỏ trường bối của bọn hắn. Giờ phút này cũng sợ ngây người, 16 vạn người, phỏng đoán cẩn thận, nói cách khác những cái này bị bắt cóc cao thủ, chí ít dính líu mấy ngàn đạo thống, Nhật Nguyệt Cốc cùng hồn thiên thị tộc. Thế nhưng là không tầm thường thế lực a, bọn họ tâm tư cũng hoạt lạc, phát giác được tựa hồ không cần bởi vì áp lực từ bỏ môn nhân. Dù sao bồi dưỡng một cái dạng này thiên kiêu, tiêu hao rất lớn không nói, còn cần kỳ ngộ, dù sao một tướng khó cầu, một cái có được cực cao tư chất đệ tử cũng không tiện tìm a. Nguyên bản lấy nhà mình tiên môn lực lượng, đi cùng Đỗi Tiên Quốc, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng bây giờ nhiều như vậy nhà đều xui xẻo, nếu như mọi người liên hợp lại, nói không chừng thật đúng là có thể dung chuyển tiên quốc quyết sách. Ở rất nhiều tiên môn nhận tin tức đồng thời, bên trong tiên quốc cũng đã nhận được tin tức. Tiên vương ngồi cao phía trên, cười lạnh nhìn một chút trong tay tin tức, không khỏi khẽ nói, mấy con A Miêu A Cầu liền muốn thay người, không khỏi quá không cầm bổn vương đương sự. Các ngươi muốn đổi người, bổn vương hết lần này tới lần khác không đổi, hiện tại liền đi đem người kia cho ta giết. Tiên vương không thể a. Phía dưới có không ít cao thủ kinh hô lên, cùng nhau ngăn cản quyết định này của hắn. Tình huống như vậy, ngay cả tiên vương bản thân đều kinh ngạc. Hắn như thần linh một dạng vĩ đại thân thể, thiên thần đồng dạng không ai bì nổi khí thế, nhìn chằm chằm phía dưới quần thần thời điểm, để tất cả mọi người đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Bọn họ minh bạch, nếu như không cho ra giải thích hợp lý, nhóm người mình sợ là liền phải gặp tai ương. Lập tức có người nói, phía dưới đã truyền đến tin tức, một lần này liên lụy đạo thống thật sự là quá nhiều. Hơn nữa phần lớn là thực lực bài danh phía trên đạo thống. Những cái này thế lực liên hợp lại, cho dù là tiên quốc cũng không thể không nhìn a. Ý tứ gì? Chẳng lẽ bổn vương sợ bọn họ hay sao? Chỉ là mấy cái đệ tử, có cái gì không bỏ được? Để bọn hắn toàn bộ từ bỏ bổn vương trả lại bọn họ 10 cái. Tiên vương sắc mặt âm trầm nói, người kia cười khổ nói, cái này sợ là có hơi phiền toái a, bởi vì bị bắt người, trước mắt phỏng đoán cẩn thận có 16 vạn tả hữu, trong đó có hơn phân nửa cũng là đạo thống thiên kiêu đệ tử. Ngay cả tiên quốc cùng triều thiên giáo trọng yếu đệ tử đều có, cái gì? Một lần này đến phiên tiên vương kinh hãi, hắn nhận được trong tin tức, đối phương chỉ là lấy con tin uy hiếp, yêu cầu hắn trao đổi con tin, không có cho xuất cụ thể số lượng. Bây giờ nghe thủ hạ hồi báo, cũng không khỏi sợ ngây người. Cái này mẹ nó quả thực vô pháp vô thiên, ở trong thương mang thiên, cái này đoán chừng là có thể ghi vào sử sách đại sự kiện. Hắn còn khẩu xuất cuồng ngôn nói trả cho nhân gia, cho dù là tiên quốc thực lực, gấp 10 lần trả lại những cái này thiên kiêu đệ tử, đoán chừng đều sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Người phía dưới không ngừng bẩm báo, không ít đạo thống đều lấy dò xét tính ngữ khí ở hỏi thăm. Có thể thỉnh tiên quốc đồng ý trao đổi con tin, bọn họ cũng tự biết đối lý, thậm chí cho thấy con tin trao đổi về sau, các đại đạo thống nguyện ý toàn lực phối hợp tiên quốc tiêu diệt đối phương. Dù sao đây không chỉ là tiên quốc sỉ nhục, cũng là bọn họ sỉ nhục. Còn có người biểu thị nói, nghe nói triều thiên giáo mấy vị thánh nữ đều bị bắt. Rất nhiều đạo thống đều biểu đạt ý kiến của mình, mặc dù trước mắt giọng điệu coi như tốt nói chuyện, nhưng tiên vương cũng minh bạch, nếu như mình thật muốn khư khư cố chấp, giết trong tay con tin, lấy đối phương loại này ngoan kính, nhất định sẽ đổ cái kia mười mấy vạn người chất. Kể từ đó, mặc dù những cái kia đạo thống bên ngoài sẽ không nói cái gì, trên thực tế quan hệ của song phương cũng sẽ sinh ra vết rách. Cỗ này lực lượng, cho dù là hắn đều không cách nào đi coi nhẹ. Giờ phút này không khỏi thận trọng suy tính tới, nhưng tiên quốc huy danh cũng không thể rơi, không có khả năng cứ như vậy đáp ứng trao đổi con tin. Trong lúc nhất thời ngược lại để hắn nhức đầu, lập tức có cấp dưới hiên kế nói: "Tiên vương, theo ta thấy không bằng trước kéo lấy. Thứ nhất có thể phái người điều tra tung tích của các nàng. Đến lúc đó chỉnh hợp lực lượng đánh tới, khiến cái này vô pháp vô thiên hạng người nếm đến đắc tội tiên vương hậu quả. Đương nhiên, một lần này có thể nói là tiên quốc tổn thất, cũng có thể mò được không ít chỗ tốt." Hắn nói rất rõ ràng, hoặc liền là mang theo những cái này tiên môn đạo thống đánh lên, đem địch nhân triệt để tiêu diệt, có thể cứu mấy cái trở về chính là mấy cái. Tổn thất là khẳng định có tổn thất, nhưng tiên quốc huy danh lại không rơi. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn thỏa hiệp, bất quá đây cũng là một lần có thể từ những cái này đạo thống bên trong vớt chỗ tốt cơ hội. Dù sao các ngươi muốn tiên quốc thỏa hiệp, đây chính là tiên quốc mất mặt sự tình, cũng không thể một câu liền xong việc a, chí ít cũng phải cho ít chỗ tốt mới được. Qua người này phân tích về sau, tiên vương không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Hắn lần thứ hai xem xét lên đối phương yêu cầu, lẩm bẩm nói: "Không rơi một sợi tóc mà thôi, bổn vương há lại chỉ có từng đó không cho nàng rơi một sợi tóc. Thậm chí còn có thể để người ta tham ăn tham uống cung cấp." Phát giác được một lần này đối với tiên quốc mà nói, khả năng có lợi ích to lớn, hắn không khỏi khẽ cười. Những cái này đạo thống bên trong, có một ít cùng tiên quốc quan hệ cũng không tốt, thậm chí có thể dùng chuyện này xem như kíp nổ, mở ra hai đại tiên môn giao lưu. Bây giờ nghĩ lại, cái này to gan lớn mật tiểu tặc, ngược lại thật mang đến cho mình không ít kinh hỉ a. Tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, tiên quốc thái độ rất mập mờ, chưa hề nói trao đổi, nhưng cũng không có nói không trao đổi, chỉ nói suy nghĩ một chút. Dù sao đây không phải một chuyện nhỏ, tiên vương cảnh giới cao thủ sinh ra tử tôn, hắn hạng gì trọng yếu, liền bậc này chân bảo cũng dám ăn cắp, nhất định chính là đại nghịch bất đạo. Cái này dường như Hứa Linh Bát đám người trong dự liệu, cũng không tính quá mức ngoài ý muốn, nhưng lại đem một đám tiên môn đạo thống cho lo lắng. Cũng có người già đời người nhất thời minh bạch tiên quốc dự định, không khỏi hừ lạnh nói: "Hừ, nói cái gì suy nghĩ một chút, đơn giản chính là nhìn thái độ của chúng ta mà thôi. Để cho người ta chuẩn bị đầy đủ lễ vật, đưa đi tiên quốc, không cần quá mức giải thích." Rất nhiều tiên môn đạo thống cao thủ cứ dựa theo tiên vương tâm ý làm việc. Rất nhanh, vô số chân bảo đưa đến bên trong tiên quốc. Có chút kỳ chân dị bảo cũng là các đại đạo thống đặc sản, cho dù là tiên quốc cũng thèm nhỏ dãi không thôi. Giờ phút này thế mà lấy được không ít, tiên vương ngược lại hưng phấn lên. Hắn hiểu được, những cái này đạo thống đồ vật còn không có nghiền ép đến cực hạn. Từ đối phương nguyện ý dùng những vật này đến hối lộ bản thân, cũng đủ để cho thấy những đệ tử kia trình độ trọng yếu. Tối thiểu nhất không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, bọn họ không nỡ từ bỏ. Tiên vương khóe miệng lên một tia đường cong, chính hắn cũng minh bạch, bây giờ quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của mình. Cửu thiên đạo tặc đoàn muốn đổi người, tự nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà những người này muốn cứu người, nhất định phải để cho mình đồng ý, lập tức bày lên giá đỡ. Mắt thấy sự tình lâm vào cục diện bế tắc, Lâm Phong hỏi: "Cứ như vậy chờ lấy?" "Đương nhiên là chờ lấy, hắn sợ là cho rằng chúng ta rất muốn đổi người về đến. Trên thực tế chúng ta càng hy vọng có thể kéo dài thời gian. Tối thiểu nhất dám bắt tỉ muội chúng ta không có ý định hữu nghị qua." Lâm Phong xem như minh bạch, Tiên Quốc một lần này khả năng phiền phức lớn rồi, bởi vì bọn hắn gây tuyệt đối không thể gây người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.